khi những tiểu thư là hot boy. Chương 73, góc truyện audio.com. Mỉm cười Lan nhìn mặt Lam nói. Vậy hả, nhưng sao mặt cậu đỏ hết rồi kìa. Che mặt Lam xấu hổ nhưng cô chịu thừa nhận. Làm gì có, thấy thái độ giấu đầu lòi đuôi của Lam khiến cho cả Phương đều phải bật cười. Đang vui vẻ cười thì nhóm Tuyết và Thư lại đến, đặc biệt còn lôi theo cô bạn mới nhập học nữa chứ. Chà, cô ngờ có ưng mặt dày cô chịu chuyển chỗ ngồi. Định quyến rũ ưng yêu của tụi này à? Với cái giọng dễ ghét của Tuyết khiến cho Phương định đốt chát lại nhưng đã cô kịp với Lan. Cái gì, tụi này nào có tranh chỗ ai đâu. Xưa nay tụi này ngồi chỗ đó mà. Lam nghe Lan nói định kéo tay nói nhỏ thì Phương vừa kịp lúc thấy mỉm cười nói nhỏ vào tai Lam. Để cho Lan đùa một chút đi. Vừa nghe xong Phương nói, Lam gật đầu và cô xen vào nữa. Còn riêng nhóm của Thư vừa nghe thấy Lan nói vậy thì trong lòng tức giận đến mức muốn cho ưng trước mặt biết mất cô tung tích, và Thư cuối cùng đành nên tiếng, vậy có thể chuyển chỗ cho tụi này đờ si cô. Vừa rồi Lan nghe hai đứa bạn mình nói chuyện tuy rằng chưa nói rõ ràng nhưng với sự thông minh sắc sảo có thể đoán một phần nào là hôm qua hai đứa bạn mình đã đồng ý rồi, nhưng lại nổi nên tính muốn chọc ghẹo ưng trước mặt, dù gì mình cũng đâu thích ngồi ở chỗ đó đâu. Vậy hả, nhưng chỗ đó tụi này tôi ngồi quen rồi ý chứ. Ở bên cạnh Lam và Phương nghe thấy vậy nhìn sắc mặt Lan cô thay đổi gì, nếu cô nhìn kỹ vào đôi mắt đang biết cười kia thì sẽ cô đoán đờ si, nên cười thầm và cũng cô lo lắng gì, dù sao ở đây cũng nhiều ưng nên chắc 3 nanogram này sẽ cô làm gì Lan cả. Con quỷ nhỏ này đừng náo vậy chứ. Cuối cùng Huyền đứng bên cạnh nghe thấy lời nói như vậy thì cô nhịn đờ si nữa chữ Lan. Dù lời nói rất khó nghe, trong khi Lam và Phương đang định nên tiếng mắng lại thì Lan liếc mắt sang ý nói. Để tớ giải quyết, các cậu đừng xen vào. Chà, cô ngờ có ưng ăn nói giỏi vậy ta. Vừa nói Lan vừa làm động tác vỗ tay mỉm cười rất chi là hoan nghênh lời nói của ai kia, làm cho Huyền nghe xong tức đến mức oái máu. Thì tiếng của Quân chợt từ sau Thư vang lên. Chà, không ngờ cũng muốn ngồi bên cạnh tôi à? Vừa nghe xong lời nói của Quân, đồng thời Lan đang bưng ly nước lọc uống cho thấm giọng định cãi tay đôi với ai kia đều phun hết ra, và ưng dính cô ai khác là Thư và Quân đứng trước mặt. Thấy tình cảnh đó Lan rất muốn cười to ra tiếng, nhưng rất may là Lan xưa nay che giấu cảm xúc rất giỏi nên vẫn nét mặt bình thản. Xin lỗi, Lam và Phương ngồi ở ghế thấy quần áo của Quân và Thư đều dính nước thì cô nhìn cười đờ si, kể cả hai thằng bạn của Quân cũng cô hơn cô kém. Điều đó khiến cho Quân tức điên và thầm rủa ai kia chết đi, thì chợt điện thoại Lan vang nên chính vì thế mà Lan đứng dậy bỏ đi. Lam và Phương thấy vậy thì cũng chuồn nhanh, vì thấy mặt của Quân giờ chả khác gì ma vương tái thế, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Cách chương.